Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923 Hứa Thanh Minh ngơ ngác. Nhất thời, Trương Húc trong đầu xuất hiện một bức tinh đồ trên hai hành tinh đặc biệt đánh dấu đi ra. Một viên là Viễn Cổ Thần Ma vị trí cái tinh cầu kia. Một viên là Mạnh Tử nói chạm trán tinh cầu. Trương Húc cũng là âm thầm than thở. Những này sống rất lâu lão gia hỏa chính là rất lợi hại. Tuy rằng khả năng thực lực không khác mình là mấy, thậm chí so với mình thấp. Thế nhưng, đủ loại kiểu dáng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tỉ như, Mạnh Tử vừa mới sử dụng thủ đoạn, liền không phải là mình sẽ chờ cùng Viễn Cổ Thần Ma chiến sự kết thúc. Chính mình liền tìm Mạnh Tử luận bàn một chút, hiểu rõ những thủ đoạn này. Tóm lại nhiều học tập một ít thủ đoạn, nhiều học tập một ít phương pháp, tổng không sai. Mạnh Tử nhìn thấy sự tình thương nghị xong, vội vội vàng vàng liền rời đi. Trương Húc nhìn Lâm Tháp, lại muốn ngươi theo ta bôn ba. Lâm Tháp nở nụ cười, ngươi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Chỉ cần có ngươi bồi tiếp, nơi nào đều giống nhau. Trương Húc bừng tỉnh. Lâm Tháp ở mỗi cái trong vũ trụ không biết lang thang bao nhiêu năm. Đối với nàng mà nói, xác thực, ở nơi nào đều giống nhau. Thế nhưng, thật sự muốn cùng nàng qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày, hoặc là tái sinh đứa bé, chính là không biết, mình và Lâm Tháp sinh ra đến hài tử, sẽ là hình dáng gì? Là nhân loại, vẫn là tinh không cự thú, vẫn là một người một thú kết hợp thể. Ngược lại, mình và Lâm Tháp thực lực đều rất mạnh. Sinh ra đến hài tử khẳng định cũng sẽ không kém. Trương Húc đi vào ra Trương Nguyên Lê gian phòng. Trương Nguyên Lê còn ở xem TV. Là một bộ kịch truyền hình. Gia đình ấm áp hài kịch mạnh. Trương Húc cũng không biết làm sao mở miệng. Tóm lại lần này rời đi, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng Trương Húc đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, thế nhưng cũng không biết mình có thể không thể bình yên trở về. Nhìn ra Trương Nguyên Lê, Trương Húc muốn nói lại thôi. Đúng là Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc, làm sao? Trương Húc vò vò đầu phát. Ra, ta lại muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Sự tình có thể có chút nguy hiểm. Nếu như, ta trở về chậm, các ngươi mang theo Uyển Đình chuyển đi cữu ra nơi đó. Trương Nguyên Lê sắc bắt đầu nghiêm túc lên, có thể không đi sao? Trương Húc lắc lắc đầu, phải đi. Trương Nguyên Lê trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, đón lấy nói rằng, ra cũng không khuyên ngươi, nhớ tới bình an trở về, ra nơi nào cũng không đi, ngay ở nhà chờ ngươi. Trương Húc lặng lẽ gật gật đầu. Trương Nguyên Lê hỏi tiếp, Lâm Tháp cũng đi sao? Đúng thế. Trương Nguyên Lê nói rằng, dẫn nàng đồng thời trở về. Vâng, nói, Trương Húc đi ra Trương Nguyên Lê ra nhà, đi tới nhà bếp, trong phòng bếp lu lớn bên trong là nước linh tuyền, tủ lạnh bên trong một chút linh thú thịt, xem ra cũng không nhiều. Trương Húc rót đầy nước linh tuyền, lấy ra một ít linh thú thịt, thả đầy tủ lạnh, lại lấy ra ba túi linh gạo, ba túi linh diện, thả xuống. Tiếp đó, Trương Húc trở lại gian nhà, kéo Lâm Tháp tay, hệ thống một trận mê muội qua đi. Trương Húc nhìn thấy mình tới đặt Ba Hy Thần Quốc, Lâm Tháp liền ở bên người. Trương Húc đi vào Ba Hy Thần Quốc đại điện, những kia thần linh quả nhiên đều rất thủ ước, đều không hề rời đi. Trương Húc nhìn chung quanh một chút bọn họ, chúng ta muốn đi hướng về Ngọc Nát Tiên Giới, Viễn Cổ Thần Ma ở nơi đó. Cùng mặt khác một ít cường giả chạm trán. Sau đó chuẩn bị cắn giết Viễn Cổ Thần Ma. Mễ Cắp nói trước. Đi lạc. Nhìn lần này, ta có thể hay không tăng lên tới vũ trung cấp cảnh giới. Cái khác mấy cái thái thản tộc người. Khổng lồ cũng là ung dung nói chuyện. Tựa hồ bọn họ đi hướng về không phải chiến trường, mà là đi vùng ngoại ô du ngoạn. Mấy cái quỷ hút máu cũng là làm nóng người. Chờ hấp Viễn Cổ Thần Ma dòng máu. Cái khác thần linh thoáng có chút lặng im. Trương Húc nhìn những này thần linh, liền bận bịu nói rằng, mặc kệ ai ngã xuống, ta đều sẽ đem hồn phách thu lấy lên, đưa đi chuyển thế. Hơn nữa, sẽ chăm sóc, mãi đến tận hắn thành tựu thần linh cảnh giới. Cái khác thần linh trên mặt vẻ mặt thanh tĩnh lại. Trương Húc là thần linh bên trên tồn tại. Lời của hắn nói, chính là một nước bọt một đinh. Tuyệt đối sẽ thủ tín. Nếu như thật sự ngã xuống, bị đưa đi chuyển thế, cũng là không sai. Liền không tính là tử vong. Hoàng Hiểu nói chuyện, đại nhân, vậy cũng không cần lập dị. Chúng ta vậy thì đi thôi. Chúng ta những ngày gần đây, cũng đem thần quốc sự tình an bài xong. Trương Húc gật gật đầu. Hệ thống mặt mày ủ rũ. Lần này nhưng là phải đưa hơn 70 cái. Nhanh 80 cái thần linh qua. Tiêu hao rất lớn. Chính mình hiện tại thật đúng là mệt nhọc mệnh đây. Những này thần linh vốn là cho rằng muốn tiêu hao thần lực mở ra đường hầm không gian. Không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt. Trực tiếp bị truyền tống đi tới ngọc nát tiên giới. Lại một lần thầm than Trương Húc thủ đoạn xuất chúng. Trương Húc cũng cho hệ thống cái kia tinh đồ. Vì lẽ đó hệ thống trực tiếp truyền tống bọn họ đến mạnh từ các loại vị trí cái tinh cầu kia. Hứa Thanh Minh là nho môn đệ tử tinh anh. Cũng là tiêu tốn thời gian 10.000 năm. Liền đặt chân tiên đế cảnh giới cao thủ. Đã từng cho rằng đến tiên đế cảnh giới. Cũng coi như là nhân thượng nhân. Tiên thượng tiên, ai nghĩ, đến tiên đế cảnh giới, mới biết, chính mình phải đi đường còn rất dài. Nghe nói còn có cái gì thần linh cảnh giới. Chính mình đã từng nhìn thoáng qua thánh hiền mạnh tử chính là. Lần này, nghe sư huynh của chính mình nói rồi nhiệm vụ, hắn liền tràn ngập tò mò. Nghe nói một ít thần linh muốn liên hợp lại cắn giết viễn cổ thần ma. Nghe nói sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Hắn cũng báo danh, bởi vì hắn thiên phú tốt, tuổi trẻ, bị tuyển chọn, Hứa Thanh Minh theo cùng hắn như thế xuất chúng hơn 200 vị nho môn. Đạo môn đệ tử đến viên tinh cầu này, liền bị phân phối việc, bọn họ hằng ngày cũng chính là ở trên viên tinh cầu này tuần tra. Tháng ngày trải qua phi thường tẻ nhạt, mãi đến tận 3 ngày trước, hơn 20 cái cường giả đến, Hứa Thanh Minh phi thường kích động. Cùng Hứa Thanh Minh như thế kích động người không phải số ít. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử còn có rất nhiều dị thế giới cường giả. Những cường giả này hình dáng gì đều có. Có chút xem ra chính là mười mấy tuổi. Thậm chí vài tuổi đứa nhỏ dáng dấp. Thế nhưng trên người tản mát ra khí tức phi thường ngơ ngác. Mà Mạnh Tử cũng cho bọn họ phát biểu. Nói này chừng 30 cái cường giả, đều là thần linh cảnh giới. Lần này đối kháng viễn cổ thần ma quân chủ lực, hạ xuống còn có thể có hơn 70 cái thần linh cảnh giới cường giả giáng lâm. Hạ xuống, bọn họ những này nho môn, đạo môn đệ tử hằng ngày liền nhiều một hạng, chính là cho những cường giả này làm cơm. Tiên sinh dài lâu, cùng Hứa Thanh Minh như thế, đa số tiên đế cảnh giới cường giả. Đều sẽ làm cơm, còn làm được ăn rất ngon. Những kia thần linh cảnh giới cường giả đều phi thường hài lòng. Hứa Thanh Minh các loại làm vượt hăng say. Ngày nào đó được vị nào thần linh cảnh giới cường giả một câu khích lệ. Bọn họ liền vô cùng hưng phấn, cao hứng vô cùng. Ngày hôm nay, đến phiên Hứa Thanh Minh tuần tra. Hứa Thanh Minh dựa theo thiết lập sẵn con đường, tầng trời thấp phi hành. Dò xét đại địa, vừa lúc đó, phía trước xuất hiện một mảnh như nước không gian rung động. Gợn sóng phạm vi lớn vô cùng. Hứa Thanh Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua phạm vi lớn như thế không gian rung động. Tiếp đó, Hứa Thanh Minh nhìn thấy mười mấy sinh linh. Những sinh linh này chen chúc ở một người trẻ tuổi cùng một cô thiếu nữ bên người. Thật giống chúng tinh cùng nguyệt. Hứa Thanh Minh tâm bắt đầu bỗng nhiên nhảy lên. Bởi vì, những sinh linh này, mỗi cái sinh linh trên người đều tản mát ra dọa người khí thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.